Chương 522, Thanh Y Yể Người. Tam đại ma đạo cao thủ đều tan tác, Liêu Phong rất nhanh liền thanh trừ chướng ngại, lực chú ý lại lần nữa rơi vào trên người Lăng Trần. Cười lạnh một tiếng, Liêu Phong liền hướng về Lăng Trần bạo lướt qua đi, mong muốn đem người sau đưa vào chỗ chết. Tiểu tử, không cần vùng vẫy, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liêu Phong người giữa đường, hắn tại trên song trường, đã là hiện ra một lạnh một nóng, một âm một dương khí tức, sau đó hướng về Lăng Trần bạo hoanh đi qua. Đúng vào lúc này, đột nhiên, từ phía trên đó giữa không trung, đột nhiên có một đạo thanh sắc bảo kiếm ầm ầm rơi xuống, vừa vặn rơi vào Liêu Phong cùng Lăng Trần trung ương, kia lợi trùng kích, cũng là trong chớp mắt đem ba người đều là cho đánh bay. Ai Liêu Phong sắc mặt kịch biến, hắn mãnh liệt vừa nhìn, chỉ thấy được kia phía trước một cây đại thụ đỉnh, rõ ràng đứng một đạo người áo xanh ảnh, đồng bền mà đứng. Thân thể của hắn, chỉ là gắng sức tại hai mảnh trên lá cây, bay bổng, tựa hồ thân thể không có chút nào trọng lượng. Là hắn Lăng Trần nhận ra người áo xanh thân phận, đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại, người này, đúng là hắn lần trước mấy lần gặp Thanh Y Yể khách. Người nào, dám can đảm xen vào việc của người khác, muốn chết phải không? Liêu Phong trong mắt hiện lên một vòng âm hàn ý tứ, bất quá trong lòng của hắn, lại cũng đồng thời có kiêng kỵ, người trước mắt này, cư nhiên có thể dùng một chôi kiếm đánh lui hắn, e rằng có vài phần thực lực. Liêu gia gia chủ hẳn là chỉ là phái ngươi tới mang về Linh Nhi mà thôi, cũng không cho ngươi lấy tiểu tử này tánh mạng. Thanh Y Di khách trên cao nhìn xuống, ngữ khí đạm mạc mà nói. Các hạ là người nào? Nghe được lời này, Liêu Phong lại là chấn kinh rồi, người áo xanh có thể nói ra loại lời này, đối phương chỉ sợ không phải này nằm quốc chi địa thổ dân người. Ta là ai không trọng yếu. Thanh Y Di khách ngữ khí như trước không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Liêu Phong, từ chỗ nào tới lui đi đâu à, không muốn làm sự việc dư thừa. Khốn nạn, lão tử làm như thế nào muốn ngươi dạy? Liêu Phong sắc mặt trầm xuống, chợt cũng là điên cuồng thúc dục chân khí, hắn hai tay phía trên, phảng phất đều là nổi lên một đạo chân khí lốc xoáy, tại chân khí lốc xoáy lôi kéo, đá vụn phi diệp đều bị hấp xả mà đến, phảng phất vòi rồng. Thanh Y Di khách thân hình không chút nào động, đợi đến kia Liêu Phong trước mặt công tới trong chớp mắt, hắn mới vừa xuất thủ, chỉ thấy được tay hắn một chiều, xung quanh liền nổi lên một hồi gió lớn, liền đại thụ đều là kịch liệt địa lắc lư, từng mảnh lá cây, rậm rạp chẳng trị địa bị Thanh Y khách lôi kéo, nhanh chóng trở nên góc cạnh rõ ràng, phảng phất một chôi chôi lợi kiếm. Lập tức bàn tay hắn vung lên, kia từng mảnh lá cây, chính là như phong bạo cuốn tới. Phốc phốc phốc phốc rậm rạp chẳng trị lá rụng, đập tại Liêu Phong thế công phía trên, trong chớp mắt, chính là để lại rậm rạp chẳng trị trong suốt lỗ thủng. Nhưng mà kia từng sợi kiếm quang, cũng là rồi đột nhiên rơi vào trên người Liêu Phong, nhất thời lưu lại một đạo đạo huyết ấn. Ngươi đến cùng là ai? Bị đối phương dễ như trở bàn tay địa phá hết thế công, Liêu Phong cũng là sắc mặt có chút khó coi, người này, tuyệt không phải là cái gì hời hợt hạng người, tu vi của hắn, đã là thiên cực cảnh bắt trọng thiên, có thể như thế dễ như trở bàn tay địa phá vỡ thế công của mình. Chẳng lẽ đối phương là thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả? Làm sao có thể thiên cực cảnh cựu trọng thiên, loại này cấp bậc tu vi, coi như là đặt ở cựu châu chi địa, đó cũng là uy chấn một phương đại. Nhân vật, trước mắt ngay cả mặt mũi mục cũng không từng lộ qua người áo xanh, cư nhiên đạt đến kia đợi tầng thứ, nhưng mà Thanh Y Lý khách nhưng lại không phản ứng cho hắn, chỉ thấy đối phương lại lần nữa thủ trưởng vung lên, những cái kia lá dụng liền lại lần nữa tụ tập tại trước mặt Thanh Y Lý khách. Ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, tản mát ra ngập trời lăng lệ khí thế. Thấy Thanh Y Di khách không nói hai lời, liền muốn lại lần nữa động thủ, Liêu Phong cũng là biến sắc, chợt hắn ánh mắt huyễn thay đổi một phen, cũng là rút lui sau lưng lui, lướt tiến vào sau lưng thụ trong võ lâm. Hắn thật sự không nắm chắc đánh bại Thanh Y Di khách, coi như là hắn lấy ra toàn bộ bản lĩnh cùng át chủ bài, cũng chưa chắc hiểu rõ. Hơn nữa, hắn bảo vệ không cho phép Thanh Y Di khách này có còn hay không viện thủ. Nếu là còn có cái khác cao thủ, hắn e rằng muốn đi đều đi không được. Vậy mà bước lui Liêu Phong. Nhìn qua trước mặt người áo xanh ảnh, Hạ Vân Hinh cũng là ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới trong chốn võ lâm còn có bực này cao thủ đáng sợ. Ban đầu ở Thiên Tông Di chỉ thời điểm, đối phương e rằng còn bảo lưu lại thực lực, bực này thực lực, đã sớm đầy đủ xương bá toàn bộ năm nước. Tại Liêu Phong rút đi, Thanh Y khách cũng là bỗng nhiên thân hình khẽ động, từ kia đại thụ đỉnh lướt hạ xuống. Tại Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên hai người trước mặt hạ xuống. Thời điểm này, Lăng Trần cũng là khẽ ngẩng đầu, lườm đối phương liếc một cái, người sau khuôn mặt, bị một trương thanh đồng mặt nạ cho che, căn bản không thấy rõ bộ mặt thật. Thanh y khách hắn đã gặp nhiều lần, thế nhưng cho tới nay, người này thần bí khó lường, Lăng Trần cùng đối phương cũng không tồn tại cái gì cùng xuất hiện, không nghĩ tới lần này, chính mình cư nhiên bị đối phương cứu. Cùng ta rời đi. Mặt nạ bằng đồng xanh, một đạo hơi có vẻ khàn khàn thanh âm cũng là truyền ra. Tiền bối Lăng Trần đang muốn mở miệng, thế nhưng thanh y khách cũng không chờ hắn nhiều lời, liền đưa hắn cho bắt lấy, sau đó trực tiếp nhắc tới, thân hình lướt tiến vào cây kia lâm, nháy mắt liền biến mất. Lăng Trần Hạ Vân Hinh còn không có phản ứng kịp, Lăng Trần đã bị thanh y khách mang đi, hai người cũng không còn bóng dáng. Nàng coi như là muốn đuổi theo, cũng không biết từ nơi nào phương hướng bắt đầu truy đuổi. Được rồi, vị thanh y kia tiền bối nếu như đối với ta hai người trong lòng còn có ác ý, vừa rồi liền sẽ không xuất thủ cứu ta hai người. Lăng Trần chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm. Hạ Vân Hinh trầm xuống tâm tới nghi một la tờ nhi, liền bỏ đi đuổi theo ý niệm trong đầu. Thánh tử thời điểm này, đột nhiên xa xa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, lại là Bắc Minh lão nhân, Hỏa Nha đạo nhân cùng Hắc Kiếm khách ba người. Ba người bọn họ tuy bị Liêu Phong đả thương, cũng không có bị giết, trước mắt phản ứng kịp, tự nhiên cũng liền đuổi theo. Vân Hinh, thánh tử đâu này? Bắc Minh lão nhân nhìn chỉ còn lại Hạ Vân Hinh một người, cũng là trong nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ nói, Lăng Trần đã xảy ra chuyện hay sao? Các ngươi mấy vị yên tâm, Lăng Trần không có việc gì, hắn bị một vị cao thủ cứu đi. Hạ Vân Hinh tựa hồ nhìn ra Bắc Minh lão nhân trong lòng suy nghĩ, cũng là vội vàng giải thích nói. Là như thế này vậy là tốt rồi. Ba người lúc này mới thở ra một hơi, bất quá sau đó chính là lại lần nữa hỏi, vừa rồi cái kia đến cùng là ai, võ trong võ lâm, lại có thể có bực này tuyệt đỉnh cao thủ, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Đúng rồi, thánh nữ đâu này vì sao một mực không thấy nàng xuất hiện? Sư phó chỉ sợ nhất thời bán hội không về được. Hạ Vân Hinh lắc đầu, tại trầm ngâm một lát sau, rồi mới nhìn về phía Bắc Minh lão nhân ba người. Đi thôi, chúng ta về trước Thánh Vu giáo à, sự tình từ nay về sau, sợ là được dựa vào chúng ta chính mình rồi. Trước mắt Liêu Tích Linh rời đi, Lăng Trần cũng bị thanh y khách mang đi, Thánh Nữ Điện mất đi trụ cột, chỉ sợ về sau thời gian không dễ chịu lắm, bất quá cho dù là như vậy, nàng cũng phải trở về, nhưng nếu như không quay về, như vậy Thánh Nữ Điện nhất định sẽ không hề có lo lắng bị Tư Không Dược chiếm đoạt, sụp đổ, đây là nàng không nguyện ý thấy sự tình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.